Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Từ Vãn cũng không cần nghĩ, thủ trưởng đã nói như vậy hẳn là sẽ có sự sắp xếp riêng cho phần thưởng. Cô định đợi lão thủ trưởng thưởng cho là được, hẳn là phần thưởng này cũng không tệ. Tất nhiên nếu không có, Từ Vãn định lúc đó sẽ xin lão thủ trưởng một bức chữ. Phải biết rằng lão thủ trưởng ngoài tài năng quân sự còn viết chữ rất đẹp. Chữ do ông viết không nói đến đời sau, ngay cả bây giờ cũng là vô giá. Sau này chắc chắn có thể lưu truyền như bảo vật gia truyền. Đúng rồi, em biết tại sao những tên gián điệp đó lại hành động sớm hơn không? Chu Hồi Thần nghe những lời vợ nói với lão thủ trưởng. Còn có việc cô gõ thành thạo bộ mật mã Morse đó. Anh đoán rằng người vợ nhỏ của mình hẳn là biết ý nghĩa của nó. Tại sao? Từ Vãn cũng rất tò mò. Nói ra thì sau khi gặp lão thủ trưởng cô mới nhớ ra một chuyện. Đó là lần này lão thủ trưởng thực ra đã bị thương và cô nhớ trong sách có viết rằng khi đó xảy ra biến cố là khi đến biên giới. Chỉ là trong sách, vì nguyên chủ bỏ trốn nên Chu Hoài Thần đã hủy hôn rồi về. Vì vậy anh còn nhận nhiệm vụ, hình như trong sách còn vì nhiệm vụ lần này mà được thăng chức. Tại sao gián điệp lại hành động sớm hơn? Vì em tố cáo bà lão chiếm chỗ của chúng ta. Hả, chuyện này liên quan gì đến chuyện đó? Từ Vãn thấy hoàn toàn không liên quan. Chẳng lẽ bà lão đó thực sự là gián điệp? Thấy Từ Vãn tò mò lại ngạc nhiên, Chu Hoài Thần cũng không giấu giếm mà nói tiếp. Bà lão đó không phải gián điệp, vì khi em tố cáo thì người mặc áo khoác lông vũ vừa đi ngang qua. Nghe thấy em nói nghi ngờ họ đã bị bại lộ, muốn tránh đêm dài lắm mộng định ra tay trước. Kết quả thật tình cờ, lúc gặp lại thì lại gặp Từ Vãn, nhìn thấu hết ý định của họ. Điều này sao có thể không phải là lưới trời lồng lộng? Tuy thưa mà khó lọt, Từ Vãn không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Cô còn tự hỏi tại sao lại hành động sớm hơn. Ban đầu còn tưởng là do mình xuyên sách gây ra. Thực ra bây giờ nghĩ lại cũng coi như do mình gây ra nhưng cũng coi như họa vô đơn chí. Chỉ cần kết quả tốt thì quá trình không quan trọng. Bọn gián điệp trên xe đã bắt hết chưa? Từ Vãn hỏi, đã bắt hết rồi. Đồn trú Ninh Thành cũng nhận được nhiệm vụ rồi. Tin rằng bọn gián điệp ẩn núp ở đó sẽ sớm không còn chỗ dung thân. Chu Hoài Thần vừa nói vừa nhìn Từ Vãn, lại dịu dàng mở lời. Vãn Vãn, lần này cảm ơn em. Không phải người chồng cảm ơn người vợ, mà là một quân nhân bảo vệ đất nước bày tỏ lòng biết ơn với cô. Từ Vãn lắc đầu nhìn Chu Hoài Thần, thấy anh không hỏi nhiều, cô cũng không nói tiếp. Thực ra sau khi cô đến đây, cô không cố ý che giấu mình. Cô biết Chu Hoài Thần đã sớm nhìn ra sự khác thường của mình. Chỉ là anh không truy cứu nhiều. Điều này khiến Từ Vãn càng không còn cảm thấy cần phải sống như gánh nặng của người khác. Cô đã nghĩ rằng ngay cả khi Chu Hoài Thần thực sự nghi ngờ cô cũng không muốn che giấu sự khác biệt giữa mình và nguyên chủ. Từ khi cô đến đây, cô chính là cô sẽ không thay đổi bản thân. Bởi vì đây chính là cô, cũng giống như nhiều người trước khi yêu đương luôn che giấu và kìm nén tính cách của mình. Từ Vãn không phải là người như vậy, cô cũng không có tâm trạng để làm những điều đó. Không hiểu sao đến đây lại trở tay không kịp, không muốn để mình sống mệt mỏi như vậy. Dù sao thì hai người hiện tại vẫn chưa trở thành vợ chồng thực sự. Đều còn có quyền lựa chọn, chỉ là cô không ngờ Chu Hoài Thần dường như không để ý đến những điều này. Ngay cả chuyện hôm nay khi cô nói với anh, anh dường như cũng không hề nghi ngờ lựa chọn hoàn toàn tin tưởng cô. Chu Hoài Thần không phải là kẻ ngốc, chưa nói đến việc trong sách anh có bản lĩnh lớn như vậy. Chỉ riêng việc cô ở chung với anh những ngày này có thể thấy người đàn ông này không phải là người đơn giản như vẻ bề ngoài. Cách chương